chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, cùng nữ đế siêu cao đường độ ngược chó. Đã dạng này, vậy nhưng đừng trách ta. Nhiếp thần đứng người lên, ý chí chiến đấu sục sôi. Cho tới nay đều là mình ngược người khác phần. Cái gì thời điểm bị dạng này ngược qua? Đã hắn dám dùng loại này bá đạo tổng giám đốc thức tự kỷ thủ pháp làm nhục trong mắt của mình. Vậy liền cho hắn biết biết cái gì mới thật sự là tú ân ái vung cẩu lương. Nhiếp thần trực tiếp đứng người lên. Đi đến Trương Tinh Vĩ cùng hắn đạo lữ trước mặt. Đồ ăn đến, đao đến. Theo hắn thân thủ hướng không trung một nắm. Không gian giới bên trong kỳ chân dị quả bỗng nhiên bay ra. Một cái bếp nấu kẹp ở trên bãi cỏ. Nhiếp thần tay cầm đao nhận. Không gian giới bên trong vốn là có hắn vơ vét tới chân quý dị thú cùng linh thảo linh quả. Lại thêm chi đã đạt tới đại viên mãn cảnh trù nghệ. Cho dù là nồi và bếp đơn sơ nguyên liệu nấu ăn duy nhất. Nhưng ở nhiếp thần trong tay lại là biến đến hoàn toàn không giống nhau. Két, két, két. Mấy cái đao chém xuống, nguyên liệu nấu ăn nhập nồi, trong nháy mắt liền hương khí bốn phía, xông vào mũi mùi thơm hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người. Mùi thơm ngát cùng với thức ăn ngon mùi hương ngây ngất. Cho dù là đạo tâm kiên định tu sĩ cũng không chịu được tất cả đều bị hấp dẫn ánh mắt. Không lâu công phu, mấy đạo chân tu mỹ thực liền trong nháy mắt làm xong. Nhiếp thần đem đặt hai cái ngay ngắn trong hộp. Thậm chí còn lấy hồng lăng thật ngọc quả nước phân biệt ở phía trên vẽ lên hai cái dấu hiệu hình. Trái tim, liền làm, hơn nữa còn là ái tâm liền làm. Cái này có thể xưng tuyệt đỉnh tay nghề. Phối hợp thêm thấm mũi vô cùng hương khí. Nhưng là bị Trương Tinh Vĩ cùng nó nói lữ tú ân ái hấp dẫn ánh mắt. Tất cả đều hội tụ tại nhiếp thần trong tay liền làm trên. Tê, thơm quá, đây cũng quá thơm quá đi. Xem xét cũng là tuyệt hảo mỹ thực. Cái này làm đồ ăn tay nghề có thể xưng đỉnh cấp đầu bếp a. Phu quân, người chừng nào thì cũng có thể cho ta làm ra dạng này mỹ thực nha. Mắt thấy đến một màn này tu sĩ. Không khỏi bị nhiếp thần trù nghệ làm chấn kinh đến. Bọn họ đều thưởng thức qua tiên gia chân hào. Càng là không ít hưởng qua nhân gian mỹ vị. Nhưng dạng này mỹ thực lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Huống chi, đây là hiện trường làm ra, ái tâm liền làm, nhưng lại tại cái này ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn thời điểm. Nhiếp thần bỗng nhiên ở trước mặt tất cả mọi người, một tay lấy một bên Sở Thanh Nguyệt vòng eo nhẹ nhàng vờn quanh ở. Cũng ôm trước người, ngươi muốn làm gì? Sở Thanh Nguyệt hơi sững sờ, hoàn toàn không có hiểu rõ nhiếp thần cử động, càng quan trọng hơn là, bởi vì vừa mới đưa tới oanh động quá lớn. Hiện tại chân có vài chục mấy cái đôi tình nhân ánh mắt toàn hội tụ trên người mình. Trước mặt mọi người bị ôm nhiếp thần ôm vào trong ngực. Cho dù là người khác không cách nào phát giác được thân phận của mình. Sở Thanh Nguyệt lại cảm giác hai gò má một trận nóng lên. Hoa anh đào đầy trời nhẹ nhàng rớt xuống. Bị nhiếp thần nhẹ nhàng ôm lấy Sở Thanh Nguyệt mềm mại tóc dài theo gió phiêu diêu. Cái kia trắng noãn đơn bạc quần áo trên càng là bay xuống mấy cái đóa màu hồng nhạt hoa anh đào. Ôn nhu phác họa ra nàng có thể xưng hoàn mỹ uyển chuyển đường vòng cung. Tình cảnh này tuyệt mỹ chi cảnh, khiến chung quanh từng đôi đạo lữ nhóm ánh mắt bỗng nhiên có chút ngưng trệ. Tuy nhiên chẳng biết tại sao, bọn họ chỉ có thể cảm giác được trai tài gái sắc. Cái này một đôi quả thực xứng đến quá phận. Nhưng lại hoàn toàn về nghĩ không ra thân phận của hai người. Có thể cho dù cùng kiếm tông tam thiếu tông chủ còn trẻ như vậy tuấn tú so sánh. Bọn họ cũng là bỗng nhiên cảm giác chó này lương so vừa mới ăn xong muốn no bụng. Thật kỳ quái a, ta làm sao nghĩ không ra hai người kia thân phận a? Ta tự hồ có cảm giác, nhưng cũng không nghĩ ra được. Càng quan trọng hơn là, cái này cũng thực sự quá xứng đôi điểm đi. Liền mọi người nghị luận ầm ĩ, coi là hai người tú ân ái tiến hành liền dừng ở đây lúc. Nhiếp thần mỉm cười, đúng là bỗng nhiên đem liền làm cùng đũa giao cho Sở Thanh Nguyệt trong tay. Mỉm cười nói, lão bà, đút ta, cái gì, Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt sững sờ, cầm lấy đũa tay càng là có chút khẽ run. Đây chính là tại hàng trăm hàng ngàn đạo lữ trước mặt a. Chính mình làm sao có thể làm ra loại này cảm thấy khó xử sự tình. Nhiếp thần cười nói, thực sự không được, đợi lát nữa ta có thể lại cho lão bà ngươi lại cho ăn trở về. Mới không phải là bởi vì cái này a. Sở Thanh Nguyệt gương mặt đều hoàn toàn nhiễm lên một tầng xinh đẹp trắng nhạt dáng hồng. Như là đầy trời nhẹ nhàng rớt xuống cánh hoa anh đào một dạng. Bất quá, tuy nhiên biểu hiện kháng cự, nàng lại không tự chủ được nhận lấy liền làm. Mắt thấy trong tay liền làm rất lâu. Tựa hồ là hạ lớn lao quyết tâm. Rốt cục, Sở Thanh Nguyệt mới rốt cục oán trách nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Nhỏ giọng nói, loại chuyện này, bản đế chỉ là ngẫu nhiên làm một lần a, về sau tuyệt đối không có khả năng. Được rồi nữ đế đại nhân, không có vấn đề, đối với lão bà miệng ngại thể thẳng đã sớm thật sâu hiểu rõ. Nhiếp thần lúc này cười nói, khẽ kẹp lên liền làm bên trong đồ ăn. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt trốn tránh, do dự một hồi lâu, mới chậm rãi kẹp lên, đưa đến nhiếp thần miệng bên cạnh, há mồm, a. Nhiếp thần ăn một miếng dưới, thậm chí ngay cả đũa đều ngậm xuống một nửa. Ăn ngon thật, cũng không phải ta làm ra đồ ăn. Ngươi cho rằng khoa trương ăn ngon cũng là khen ta sao? Đó là đương nhiên, là bởi vì là lão bà kẹp cho ta, cho nên mới ăn ngon. Đi qua lão bà tay, giống như tất cả mọi thứ biến thơm. Ngươi! Sở Thanh Nguyệt thực sự là nghĩ không ra Nhiếp thần đến cùng là làm sao mới tốt ý tứ nói ra mắc. Cỡ như vậy, mấu chốt là đối diện với mấy cái này lời nói. Chính mình lại còn tựa hồ không có chút nào. Chống cự chỗ trống, trong lúc vô tình, nàng liền cảm giác được trái tim của mình nhảy lên tốc độ tựa hồ cũng không biết nhanh hơn bao. Nhiều lần, đến, lão bà, đến phiên ngươi, đúng lúc này. Nhiếp thần nhưng từ Sở Thanh Nguyệt trong tay tiếp nhận đũa. Kẹp lên thơm nhất mềm một miếng thịt. Đưa tới miệng của nàng bờ. Chờ một chút, người muốn đút ta ăn. Có thể cái kia đôi đũa. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại nhiếp thần vừa mới một miệng ngậm xuống nửa chiếc đũa cảnh tượng. Sở Thanh Nguyệt nhất thời cảm giác ngượng ngùng không thôi. Thế mà, khối thịt kia đã đến nàng hương mềm bên môi. Lại tản ra từng đợt hương khí. Bản đế mới sẽ không ăn đây. Ngô ngô, thơm quá, không cẩn thận ăn một miệng. Trở về chỗ cũ hương khí. Nhất thời liền để Sở Thanh Nguyệt hồi tưởng lại nhiếp thần có thể xưng tuyệt đỉnh trù nghệ. Đến, lão bà lại đến một khối. Nhiều người như vậy, ta mới không cần. Ngô, ăn ngon, chấm ngoặc kép. Lão bà, giờ đến phiên ngươi đút ta. Tốt, ngươi không nên quá phận nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt tuy nhiên trên miệng một mực tại cự tuyệt. Lại cuối cùng vẫn đỏ mặt. Hai người vừa đi vừa về lẫn nhau đút liền làm. Cái kia ửng đỏ gương mặt giống như dưới trời chiều róc rách nước chảy. Thanh tịnh rung động lòng người. Càng quan trọng hơn là, cái này dùng một chiếc đũa lẫn nhau cho ăn liền làm tràng diện. Thấy thế nào đều ẩn chứa tràn đầy cẩu lương. Đây cũng không phải là đơn thuần phát đường. Quả thực liền là thuần túy tại ngược chó a. Đừng nói là độc thân người. Thì liền tại chỗ những thứ này có đạo lữ người. Đều nguyên một đám bị ngược không biết nói. Bọn họ ăn rồi cẩu lương. Nhưng còn chưa từng ăn qua như thế quá phận cẩu lương. Cái này mẹ nó. Vẫn là người có thể làm ra sự tình. Quả thực liền không phải là người quá thay a. Thì liền Trương Tinh Vĩ hai người. Cũng đồng dạng lăng tại nguyên chỗ. Không biết nói. Triệt để bị cái này cao nồng độ vung đường cho thấy choáng. Quá phận. Đây quả thực quá phận a. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đảo ngược ngược chó. Thu hoạch khen thưởng. Đặc biệt mị thể khí chất. Duy trì một canh giờ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.